Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, thứ 6 thập tam chương thời không thủ tự sĩ. Tại sử dụng nguyện vọng quả thực về sau, ta cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì năng lực mới. Nhưng lại thu được một cái đặc biệt xưng hào, thời không thủ tự sĩ, thu được cái danh xưng này, lực chiến đấu của ta không có bất kỳ biến hóa nào. Tương phản, bởi vì tinh thần lực bị rút đi 1/3. Tại bền bỉ về mặt chiến lực còn có điều hạ xuống. Làm Kiệt Khắc biến thân sinh bát tỉnh chân phù bay vào thời điểm. Trong lòng ta không hiểu dâng lên một hồi minh ngộ. Cắt đứt nhân quả hỗn loạn. Trực tiếp xem thấu Kiệt Khắc chân chính thân phận. Cũng biết hắn vừa rồi đánh lén bát tỉnh chân phù. Đoạt được thuộc về đối phương nguyện vọng quả thực. Đồng thời ưng thuận nguyện vọng. Nhưng là Kiệt Khắc giống như ta, cũng không có đem nguyện vọng quả thực sử dụng tại chiến đấu lực tăng lên bên trên. Chúng ta bây giờ lực lượng so sánh cùng trước đó cũng không hề có sự khác biệt. Ta có niềm tin rất lớn giết chết cái này lúc nào cũng có thể đánh lén ta sát nhân cuồng. Làm Bạch Kim Vinh Diệu quán thâu tại ngân sắc trường thứ bên trong thời điểm. Căn này vũ khí phát ra hẹn trước trong hơi nổ đùng. Một cỗ trong mịt mờ quang khí tại mọc gai thượng lưu truyền. Để cái này vũ khí nhìn tựa như là lớn một đoạn giống như. Kiệt Khắc nhìn thấy ta như thế toàn lực thôi động chiến lực. Lập tức sắc mặt đại biến. Hắn nhìn ra được ta là thật muốn giết hắn. Vội vàng hét lớn. Đây là hiểu lầm. Ta cam đoan lần sau tuyệt đối sẽ không lại đối ngươi lên bất luận cái gì bất lợi suy nghĩ. Vương Lân, ngươi thả qua ta. Ta tương đối tin tưởng chết mất Kiệt Khắc cam đoan. Bước chân xê dịch, ta đã dùng tới phi hoa tảo diệp thối. Thân pháp cấp tốc như điện. Ngân sắc trường thứ thẳng tắp run chấn thành một đường thẳng. Mục tiêu là Kiệt Khắc cái chán. Kiệt Khắc cơ hồ là không chút nghĩ ngợi khom người bắn ra. Biến thành một đầu sắc thái lốm đốm rắn độc. Để cho ta mục tiêu trong nháy mắt thất bại. Chờ ta lần nữa điều chỉnh xuất kích góc độ thời điểm. Kiệt Khắc đã biến thành một đầu con rơi hai cánh cuồng chụp về phía ngoài hang động bay đi. Hai chúng ta cái này một đuổi một chạy. Rất nhanh liền ra bảo tàng sơn động. Phía ngoài lôi điện điểu đã so vừa rồi ít đi rất nhiều. Nhưng là thấy đến chúng ta vẫn là có hơn 10 đầu hung ác mãnh cầm vào đầu nhào xuống. Kiệt Khắc biến thân con rơi chiếm rất lớn tiện nghi. Bởi vì hình thể quá nhỏ. Căn bản không có gây nên lôi điện điểu chú ý. Làm ta ngân sắc trường thứ một vòng, đem cái này hơn 10 đầu lôi điện điểu từng cái đâm rơi về sau. Kiệt Khắc đã sớm trốn không biết tung tích, ta lắc một cái bả vai, hai chi to lớn ma pháp vũ rực mở ra, hung hăng vỗ một cỗ mãnh liệt sức gió đem ta mang rời khỏi mặt đất. Cái này đảo nhỏ vô danh 10 phần nguy hiểm, ta cũng không muốn ở lâu xuống dưới, bay lên bầu trời về sau. Ta dùng thông tin thẻ liên lạc Lilith cùng Mễ Linda các nàng. Lại không có chút nào đáp lại. Xem ra ba người nữ nhân này đã cùng Tư Nặc Khắc cùng rời đi. Lang Vương, bát tỉnh chân phù hai người các ngươi ở đâu? Lang Vương trả lời rất nhanh liền vang lên. Ta ngay tại đảo nhỏ phụ cận cùng đám kia ngốc điều tại sao sao sao. Lilith đem Hồng Chi Chu máy bay trực thăng lưu lại. Bát tỉnh chân phù đi cùng với ta. Bất quá hắn bị thương. Tốt, ta liền tới đây cùng các ngươi sẽ cùng. Ma pháp vũ rực mang theo cuồng phong. Ta càng bay càng cao. Lúc đầu ta là có chút rất nhỏ chứng sợ độ cao. Nhưng là tại sử dụng ma pháp vũ rực thời điểm. Lại không biết chưa phát giác khắc phục tật xấu này. Chỉ cảm thấy mình giống như một đầu chim chóc tự tại. Rất nhanh ta liền thấy Hồng Chi Chu máy bay trực thăng thế tiên diễm sắc thái cùng khoa trương tạo. Hình, Lang Vương ngay tại đảo nhỏ phụ cận túi sao sao sao. Đương nhiên cũng nhìn thấy đám kia chết truy không thôi lôi điện điểu. Lang Vương lái máy bay trực thăng. Vẫn không quên nhô ra nửa người cùng ta phất tay chào hỏi. Nhìn 10 phần hài lòng dáng vẻ. Chờ ta chui vào máy bay trực thăng. Nhìn thấy bát tỉnh chân phù trên thân vết máu loang lổ. Vội vàng thăm hỏi một câu. Hắn hẳn là sử dụng qua trị liệu thẻ. Hết thảy nhìn cũng còn tốt. Chính là sắc mặt tái nhợt dọa người. Bát Tỉnh Chân Phu thuận miệng đem Kiệt Khắc đánh lén chuyện của hắn nói. Lớn tiếng mắng chửi, lần sau gặp được Kiệt Khắc, ta nhất định sẽ không bỏ qua tên hỗn đản kia. Ta nhàn nhạt đáp, hắn đã sử dụng ngươi viên kia nguyện vọng quả thực, thu được biến thành những người khác bộ dáng hoặc là tùy ý chủng loại động vật bản lĩnh. Mới vừa rồi còn biến thành ngươi bộ dáng đi đánh lén ta. Bát Tỉnh Chân Phu hít vào một ngụm khí, lạnh nói ra, đây không phải là hắn cũng lúc nào cũng có thể biến thành ngươi cùng Lang Vương dáng vẻ. Ta lắc đầu nói ra, hắn có thể biến hóa bề ngoài, nhưng là sẽ không có được giống như chúng ta năng lực. Mọi người để ý nói nhận ra tới vẫn là không khó. Chỉ là cái này giới hạn tại đảo ác ma. Rời đi nơi này, hắn biến thành người bình thường bộ dáng. Vậy liền không có cách nào khác phân biệt. Lang Vương giữ tợn cười một tiếng nói ra. Ta không sợ, ta căn bản không muốn rời đi đảo ác ma. Cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào từ bỏ cảnh giác. Kiệt Khắc nếu tới đánh lén ta đó chính là muốn chết. Bát Tỉnh Chân Phu biến sắc. Hiển nhiên nghĩ đến hậu quả kia đáng sợ. Hắn nhưng là muốn trở về. Nếu như bị Kiệt Khắc biến thành người nhà hắn bộ dáng, căn bản là không có cách nào tự đề phòng. Trên mặt lộ ra mãnh liệt sát ý, lạnh lùng quát, ta nhất định phải giết hắn. Không phải người này nhất định sẽ dây dưa không ngớt. Tại cầu nguyện thời điểm, tinh thần lực của ta bị rút đi 1/3. Trước đó chiến đấu chung lại tiêu hao đại lượng bạch kim vinh diệu. Lúc này nhu cầu cấp bách khôi phục lực lượng. Bởi vậy cũng không có cùng hai người đồng bạn nói chuyện. Nhắm hai mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. Lang Vương điều khiển máy bay kỹ thuật so Lilith phải kém kinh. Bất quá hắn là gan nhưng so sánh nữ lính đánh thuê lớn hơn. Một cái khoa trương vô cùng xoay quanh cùng đằng sau truy kích lôi điện điểu sao sai mà qua. Làm ác ma đảo bay trở về. Hồng Chi Chu máy bay trực thăng tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. So lôi điện điểu phải nhanh hơn một tuyến, cũng không cần giống như tới thời điểm khổ cực như vậy chiến đấu. Bát Tỉnh Chân Phu đã không có cách nào chiến đấu, nắm chặt chỗ ngồi bên cạnh xà ngang, bị lắc ngã trái ngã phải, hữu khí vô lực ân cần thăm hỏi Lang Vương trọng điểm khí quan, nhưng lại chưa thu hoạch được đáp lại. Mặc dù bị sóc này một hồi, ta vẫn không có mở mắt. Ta thời điểm chiến đấu đại bộ phận đều sử dụng bạch kim vinh diệu, bởi vậy vô danh võ công tâm pháp tu luyện ra được chân khí cùng tinh thần lực, liền trở thành lực lượng của ta dự trữ. Đột nhiên thiếu đi bộ phận lực lượng, luôn có một loại cảm giác nguy cơ vung chi không xong. Vô danh võ công tâm pháp tiến độ tu luyện quá chậm, trở về phải nhiều nghiên cứu một chút mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư thư. Có thể thuần thục nắm giữ mấy loại hữu hiệu ma pháp. Phối hợp thánh quang đạn liền có thể tổ hợp thành ổn định sức chiến đấu. Về phần về nhà, hiện tại vấn đề là nên dùng loại nào phương pháp. Thời không thủ tự sĩ đến tột cùng là cái gì đâu. Làm ta từ minh tưởng trung tỉnh lại. Máy bay trực thăng đã đứng tại đảo ác ma đại tửu điếm bên ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.